Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 sống đông cung. 5. Hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Ở trong phòng người đối Nhan Bạch chút nào đề phòng đều không có. Bởi vì cái kia dược hiệu là rất mạnh kính. Mặc dù là đã nghe thấy thức tỉnh giải dược, tỉnh lại lúc sau, trên người cũng vẫn là mềm oạt, căn bản sẽ không có cái gì sức lực. Hơn nữa Nhan Bạch trên người còn có ước thúc mang thoải mái. Căn bản là không có khả năng có tránh thoát thậm chí phản giết cơ hội, nhưng là có chút thời điểm, có chút cảm thấy không có khả năng có thể là tồn tại. Thí dụ như Nhan Bạch từ lúc bắt đầu liền không có trúng kế. Nàng cũng không có chung cái này dược, cho nên không tồn tại thân thể không có sức lực mềm oạt. Lại thí dụ như, Nhan Bạch tại đây phía trước, thủ đoạn trung tâm liền cất giấu một khối thật nhỏ lưỡi dao. Chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, trong tay ước thúc mang có thể cấp cắt đứt, hiện trường có như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Bọn họ đại khái còn không có từ vừa mới biến cố chung phản ứng lại đây, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Hảo hảo hưởng thụ, Nhan Bạch đem châm cấp rút ra, ném ở trên mặt đất, ý cười trên khóe môi mang theo vài phần quỷ quyệt, nơi nào còn có phía trước nửa phần sợ hãi thấp thỏm lo âu. Nàng nồng đậm mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như là ác ma mở ra chính mình răng nanh cánh chim, a, bắt lấy nàng, Cấm Mẫu rốt cuộc phản ứng lại đây, phát ra tiếng thét chói tai. Cấm phụ cùng viện trưởng đều nhằm phía Nhan Bạch vị trí. Nhan Bạch còn lại là một tia sợ hãi cũng không. Ánh mắt tại đây kiện trong phòng bệnh mặt lưu chuyển nửa ngày. Trên thế giới này tuyệt đối không có người so nàng đối cái này địa phương còn muốn quen thuộc. Nơi này là nàng nằm như vậy nhiều năm địa phương, Nhan Bạch còn lại là đứng ở một chỗ. Nàng phi thường quen thuộc đem trên vách tường một cái treo họa gỡ xuống tới. Bên trong cất giấu cơ quan, khống chế được chỉnh gian phòng điện lưu. Cái này chốt mở gác lại cực kỳ bí ẩn. Lần đầu tiên tới nơi này người là tuyệt đối không biết cái này địa phương. Chính là, Nhan Bạch ngoại lệ, ngươi muốn làm cái gì? Viện trưởng trong mắt kinh nghi bất định, nhìn trước mặt người, từ Nhan Bạch tránh thoát ước thúc mang kia một khắc khởi. Sự tình giống như liền hướng tới một loại quỷ dị vô cùng phương hướng đi tới. Bọn họ căn bản khống chế không được, Cấm phụ cùng Cấm mẫu còn lại là chạy tới. Phải bắt được Nhan Bạch, chỉ là bọn hắn còn không có đụng chạm đến Nhan Bạch. Đứng ở tường bên Nhan Bạch đó là cong lên khóe môi. Chớp đôi mắt, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Ngọt ngào mở miệng, hiện tại. Săn giết trò chơi bắt đầu rồi, loảng xoảng. Theo Nhan Bạch thanh âm rơi xuống. Công tắc nguồn điện loảng xoảng một tiếng bị kéo xuống tới. Trong nhà biến thành một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này màu đen. Căn bản nhìn không ra thanh bốn phía có thứ gì. Cũng căn bản không biết Nhan Bạch hiện tại đến tột cùng ở đâu. Phảng phất tại đây nháy mắt, cho nên người đều biến thành người mù, Nhan Bạch còn lại là hóa thân thành du tẩu ở trong bóng tối. Ma quỷ, giống như một đóa quấn quanh bụi gai anh túc, một bước hai bước bước chân rất nhỏ cơ hồ nghe không thấy. Mặc dù bốn phía đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Nhan Bạch như cũ rõ ràng biết, mỗi cái vị trí bày cái gì. Nàng đi mỗi một bước là địa phương nào, trong bóng đêm. Nàng săn thú lúc này đây nàng con mồi, trong bóng đêm. Cấm phụ cùng Cấm mẫu hoảng loạn thanh âm. Viện trưởng sơ soạng suy nghĩ muốn mở ra công tắc nguồn điện thanh âm. Cùng với Nhan Bạch bắt được con mồi thanh âm. Chỉ có Nhan Bạch cùng 114 mới có thể đủ thấy được quang bình thượng. Làn đạn từng đạo phát ra tới, thăng hiện tại. Mới là chúng ta chủ bá đại đại sân nhà. Thăng thăng thực mau, các ngươi sẽ biết, tìm đường chết hai chữ là viết như thế nào ra tới. Thăng đều mang theo đối Nhan Bạch tuyệt đối tin tưởng. Hết chương.